500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, cách không cứu viện. Các ngươi nơi này cũng có Nutri Express à? Chu Du nhìn Hứa Lập Tân đặt ở trước mắt mình Nutri Express. Chu Du hiếu kỳ nhìn trên bàn chai này Nutri Express. Cái này không thể nào là cái gì có thể chứng minh chính mình phạm quá tội chứng cứ chứ. Đối mặt Hứa Lập Tân lấy ra Nutri Express, không chỉ có là Chu Du không hiểu, liền ngay cả bên cạnh Nam Cảnh cũng không hiểu. Nam Cảnh đối với Hứa Lập Tân dò hỏi, chuyện gì thế này, có chuyện gì xảy ra? Hứa Lập Tân rất trịnh trọng nói, trước không thẩm rồi. Chu Du nghe được Hứa Lập Tân lời nói, cao hứng nói, vậy ta có thể trở lại sao? Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Hứa Lập Tân cũng không biết cụ thể phải làm sao, liền dò hỏi, bên cạnh ngươi có phải là có 5 cái lão đầu? Chu Du cấp tốc thành thật giao cho nói rằng, có a, bọn họ cùng ta đồng thời ở trong tiểu khu làm bảo an. Muốn thấy bọn họ sao? Ta gọi điện thoại đem bọn họ gọi tới đi. Không cần, Hứa Lập Tân nhanh chóng kêu ngừng. Hắn vừa nãy từ mễ ra nơi đó cảm giác được không đúng. Thật giống là 5 cái kia lão đầu rất không tốt ở chung. Rất nguy hiểm, cân nhắc đến trước mắt cái này gọi Chu Du người, khả năng tinh thần không bình thường. Vạn nhất 5 cái kia lão đầu tình huống càng nghiêm trọng, chuyện đó không phải lớn hơn. Chu Du ngồi xuống ghế, hắn nhìn trái lại nhìn, bởi vì không cho chơi điện thoại di động, chu vi cũng đều là không có gì đẹp đẽ vách tường cùng bàn ghế. Ngay sau đó liền nhìn trước mắt Nutri Express chiếc lọ. Cái này là cho ta sao? Chu Du nhìn một thoáng Nutri Express, vừa nhìn về phía Hứa Lập Tân. Hứa Lập Tân gật gật đầu. Cho ngươi, ngươi trước chờ chút, ta chờ chút cho ngươi điểm phần thức ăn ngoài. Há, tốt đẹp. Chu Du không hề không vui, cũng không có quá cao hứng. Hắn kỳ thực cũng không muốn ở chỗ này ăn cơm. Nếu như hiện tại có thể đi lời nói, Chu Du tình nguyện chính mình đi bên ngoài ăn bữa om gà vàng cơm tẻ. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng coi như là nguyệt vào hơn vạn nam nhân rồi. Hứa Lập Tân nhìn Chu Du tâm tình có chút xa xút, liền dò hỏi, ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì? Om gà vàng cơm tẻ đi. Chu Du thành thật nói rằng, Hứa Lập Tân chỉ muốn ở sở trưởng trở về trước, làm yên lòng người này. Một bữa cơm tiền tự nhiên là đồng ý cho. Tốt, một phần đại phần om gà vàng cơm tẻ, lại đến một bình Nutri Express. Hứa Lập Tân nói xong, liền lấy điện thoại di động ra cho Chu Du gọi món ăn rồi. Chu Du nhìn thấy đi không được, cũng chỉ có thể là cầm lấy chiếc lọ uống đồ uống rồi. Hứa Lập Tân rất nhanh sẽ cùng Nam Cảnh đi ra ngoài. Hai người đóng cửa lại sau, Nam Cảnh sẽ nhỏ giọng nói rằng, xảy ra chuyện gì? Hứa Lập Tân biểu tình nghiêm nghị nói rằng, hơi rắc rối rồi, người này tinh thần có chút vấn đề. Nam Cảnh sau khi nghe, liền cau mày lại từ trước cửa sổ hướng bên trong nhìn một chút. Quả nhiên, liền nhìn thấy bởi vì không thể chơi điện thoại di động mà tẻ nhạt đến nhìn chung quanh Chu Du. Rất nhanh Nam Cảnh liền thu hồi ánh mắt, dựa vào vách tường nói rằng, đúng là có chút tinh thần vấn đề. Nghiêm trọng sao? Hứa Lập Tân lắc lắc đầu. Không biết nghiêm trọng đến mức nào. Bất quá đông khu sở cảnh sát người nói hắn còn có 5 cái da da. Nói chúng ta không nói tiếng nào liền đem hắn bắt tới sẽ làm 5 cái kia da da nháo xảy ra chuyện. Đến, ta vừa nãy liền để hắn dùng điện thoại di động báo tiếng bình an. Nam Cảnh nhíu mày. Xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Hứa Lập Tân nói rằng, không có chuyện gì, sở trưởng sắp trở về rồi, ta mới vừa gọi điện thoại cho hắn rồi. Hai người chính ở đây xì xào bàn tán thời điểm, một cái tiểu cảnh sát cấp tốc chạy tới nói rằng, hai người các ngươi làm chuyện gì? Thật nhiều người cho bót cảnh sát chúng ta gọi điện thoại. Tuân hỏi chúng ta vì sao bắt một cái tên là Chu Du người. Hứa Lập Tân cấp tốc nói rằng, giải quyết việc chung. Gia hổ kia ngươi lại không phải không thấy. Buôn lậu gia hổ sự tình nhưng là tháng này đại án. Ngày hôm nay người của đồn công an đều gặp tấm gia hổ kia rồi. Làm sao có khả năng không biết hai người bọn họ bắt chính là ai? Tiểu cảnh sát bất đắc dĩ nói. Sự tình làm lớn hơn. Liền vừa nãy mấy phút bên trong. Trực tiếp liền thu đến hơn 60 điện thoại. Thiên Nam địa Bắc đều có. Bây giờ còn có thật nhiều không tiếp. Các ngươi bắt người trước không điều tra rõ ràng đã bắt sao? Hơn 60 điện thoại. Hứa Lập Tân cùng Nam Cảnh đều khiếp sợ ở. Lúc này mới bao lâu a? Kết hợp đông khu bên kia hồi phục. Hứa Lập Tân tức khắc liền ý thức được chính mình khả năng bắt không chỉ là một cái tinh thần có vấn. Để tiểu bảo an rồi. Bên cạnh Nam Cảnh cấp tốc nói rằng. Nếu không, trước thả lại nói. Hiện nay chứng cứ đúng là không đủ. Hơn nữa tên kia đầu óc không bình thường. Để ở chỗ này vạn nhất thật gấp đụng tường rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Lập Tân bị vừa nói như thế. Cũng có chút bận tâm lên. Hắn đi tới trước cửa sổ hướng bên trong nhìn một chút. Tức khắc liền nhìn thấy bởi vì không thể chơi điện thoại di động. Lại thành thật ở trên ghế cái gì đều làm không được nôn nóng phiền muộn dáng vẻ. Hai người đều không có ý thức đến vấn đề là ra trên điện thoại di động. Vào trước là chủ cho rằng là Chu Du chính mình có vấn đề. Chu Du điện thoại di động bọn họ cũng không có tịch thu. Đương nhiên liền không nghĩ tới Chu Du dĩ nhiên thật thành thật đến không chơi điện thoại di động. Mức độ, Hứa Lập Tân cấp tốc nói rằng, các ngươi nhìn, ta cho sở trưởng gọi điện thoại hỏi một chút. Tiểu cảnh sát cùng Nam Cảnh không thể không canh giữ ở nơi này. Hai người lại len lén nhìn về phía bên trong. Bên trong Chu Du nhịn gần chết. Bên ngoài hai người cũng sốt ruột lên. Cảm giác theo New Chi Express trình độ hạ thấp. Bên trong tinh thần của người nọ trạng thái cũng càng ngày càng không ổn định rồi. Hiện tại liền xem ai trước không chịu được rồi. Quá rồi 2,3 phút. Lại một cái nữ cảnh sát chạy tới. Các ngươi làm cái gì a? Hiện ở bên ngoài hơn 200 điện thoại không ngừng đánh. Chúng ta tuyến đường đều sắp bại liệt rồi. Hỏi dò điện thoại đã từ hơn 100. Cấp tốc tăng lên đến hơn 200. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng cường. Ngay lúc này, một cái nam cảnh sát đi tới. Xin chào, ta là cảnh sát rừng Nghiêm Hằng. Người hiềm nghi phạm tội các ngươi thầm quá rồi sao? Nam Cảnh nhìn cảnh sát rừng này người. Bất đắc dĩ nói, ngươi chờ chút đã đi. Chúng ta vẫn không có điều tra rõ ràng. Nghiêm Hằng cười nói, kia cần chúng ta hiệp trợ sao? Chuyện như vậy bản thân liền là nghiệp vụ của chúng ta sở trường. Giao cho chúng ta được rồi. Đang lúc này, một trận gấp gáp tiếng bước chân từ ngoài hành lang mặt truyền tới. Mọi người nhìn sang, liền nhìn thấy một cái đầy người đều là mồ hôi nam cảnh chạy tới. Các ngươi nơi này là xảy ra chuyện gì? Gọi điện thoại căn bản là không gọi được. Vẫn đường dây bận, thả người. Trước đem người thả lại nói. Nghe được Nam Cảnh lời nói, Nghiêm Hằng cấp tốc nói rằng, còn không điều tra rõ ràng làm sao liền thả. Này buôn lậu hoang dại động vật vụ án, cục chúng ta cũng không thể coi như không nhìn thấy. Tôn Lập Tân trở về rồi, nhìn tới cửa tụ nhiều người như vậy, thì nói nhanh lên nói, thả người, sở trưởng cùng Nga người bên kia hỏi rõ rồi. Lão hổ là bị một cái tên là Quách Siêu người một trưởng đánh chết. Không phải trộm săn, Nghiêm Hằng trợn mắt ngoác mồm. Ngươi đùa gì thế? Người kia mạnh như vậy. Tôn Lập Tân sốt ruột nói rằng, mạnh như vậy còn có 499 cái. Lại không thả người, bọn họ liền đến tìm người rồi. Nam Cảnh kinh hãi, cấp tốc vào nhà chuẩn bị mời người rời đi. Không tốt rồi. Hắn, chấm ngoặc kép. Nam Cảnh bỗng nhiên sốt sắng lên. Hứa Lập Tân bị đồng bạn như thế một dọa, cũng ngày nắng to tay chân lạnh lẽo, trái tim nhảy vụt nhìn sang. Sáu vị nam đồng chí nữ đồng chí đều đứng ở cửa nhìn hướng bên trong. Chỉ thấy bên trong người kia nằm nhoài trên bàn, không nhúc nhích, là ngủ chứ? Nữ đồng chí sợ sệt nói một tiếng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng bao quát nàng ở bên trong mấy người đều là cảm giác sự tình khả năng đang hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Liền ở mấy người ngừng thở nhìn bên trong thời điểm, ngủ không được Chu Du đột nhiên ngồi dậy đến. Ăn cơm chưa? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.